Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, cái này Hau không nghe lời. Cho nên, 319 Natasha phát hiện bên người Banner dị thường. Vội vàng lui ra phía sau 2 bước, mà cái này hiển nhiên không thể để cho nàng yên lòng. Thận trọng mà nhìn xem Banner bất đắc dĩ trừng mắt nàng. Sau đó 2 mắt lật một cái, cơ bắp giống như là bắp rang đồng dạng tuôn ra, xé rách quần áo, màu xanh lá Hau thô thở phì phò, xuất hiện tại nhà máy nội bộ. Roger vừa xông đi lên, liền bị 2 người ngăn lại, đưa tay chính là sừng dê đồng dạng móng vuốt đâm tới. Roger trở tay tấm chắn đẩy ra, hắn mặc dù không có linh như thế nghịch thiên perfect guard, nhưng là vibranium hấp thu năng lượng đặc chất, cũng miễn cưỡng để Roger kiểm tra xong cùng loại perfect guard kỹ năng đón đỡ. Hắn thấp kém thân thể, hô một tiếng, một chân quét ngã một người, trước mặt một người khác thì thét lên vọt tới, nhưng Roger đỉnh đầu truyền đến mũi tên tiếng xé gió, ngay sau đó là Hawkeye thanh âm trầm thấp, tấm chắn. Roger lập tức cầm vibranium thuẫn ngăn tại trước mặt, mũi tên vọt tới trên mặt người kia, sau đó, oanh, một tiếng nổ tung lên, bạo tạc qua đi, 2 cái địch nhân đều bị trùng kích đâm vào trên tường. Nhưng không chết, hừ hừ kêu, Roger nhìn qua xem xét, liền con ngươi co vào, đây là, người sinh hóa, những thứ này đột nhiên toát ra địch nhân. Thân thể là nửa máy móc nửa nhục thể cơ bắp sưng tấy, màu da là nanh ác xanh lá nhan sắc, 2 mắt vô thần, gương mặt giống như là tinh thần thất thường đồng dạng cực nhanh run run. Ngay sau đó Hau xông lại, ngao, một tiếng, một quyền một cái, đem 2 cái người sinh hóa nện vào trong vách tường, sau đó đầy tay máu, mắt đỏ mà nhìn xem chung quanh. Chung quanh trên dưới, leo ra càng nhiều người sinh hóa. Natasha chưa tỉnh hồn chạy tới. Những địch nhân này hiển nhiên là dùng Hau huyết dịch chế tạo ra. Roger gật gật đầu, nhìn xem chung quanh người sinh hóa vây quanh. Kết quả bị nhưng bởi vì Hau tồn tại, bọn hắn rất là kiêng kỵ. Hawkeye thấp giọng mắng, cái này súng ống đạn dược buôn lậu phạm giấu loại vật này làm gì? Xa xa Tony cũng đang chửi mắng, Nick làm ăn gì, cái này rõ ràng chính là Ivan kỹ thuật, không phải để hắn đem Ivan vật thí nghiệm toàn bộ tiêu hủy sao? Nick nếu như ở đây, khẳng định sẽ rất vô tội, dù sao lúc ấy hắn đã bị giá không, làm không tốt hắn trong phòng làm việc lười biếng, dùng máy tính nhìn tuốt mèo video ngắn lúc, đều ở Hydra giám sát ở trong. Ultron điệp điệp cười nói, những thứ này ngu xuẩn cơ giới sinh hóa người, đã bị ta khống chế. Cái này đem là của ta nhóm đầu tiên quân đội, cũng là các ngươi đao phủ. Ultron còn chưa kịp nói dứt lời, liền nghe gầm lên giận dữ, tho từ trên trời giáng xuống. Một đường tia chớp nhuốm máu đào lửa, liền sợi râu cùng tóc, đều lập lòe óng ánh điện quang. Hung hăng một chùy rơi xuống đất, chung quanh đại lượng người sinh hóa bị điện giật chết đại bộ phận. Tho hừ một tiếng, vô năng cơ giới sinh vật, mà Hau bỗng nhiên học linh, kéo quá Roger tấm chắn, giống như là nắm đĩa. Hung hăng hất ra, nện lật một mảnh cơ giới sinh hóa người, ao tròn máy móc trên mặt, cổ quái xuất hiện một ít vẻ mặt bối rối. Tony bay lên trời. Ngạo mạn nói ra, đao phủ sao, loại này rác rưởi, chúng ta đã thu thập 1 lần. Ta ngu xuẩn 2 tử. Iron Man lúc này vọt tới Ultron, 2 người quấn quýt lấy nhau, mà linh lưỡi kiếm lắc lư. Đối với vọt tới địch nhân, một kiếm nhẹ nhàng địa điểm đi. Hắn thực lực bây giờ đại giảm, nhưng cao siêu kiếm thuật không có giảm bớt. Một kiếm nhô ra. Cố nhiên không có lấy trước như vậy mau lẹ, nhưng cũng đầy đủ nhanh. Tại vọt tới người sinh hóa cái cằm bộ vị. nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức cất kiếm, xoay người đâm về người thứ hai, thậm chí không dùng lực, hướng về phía mềm mại bộ vị đâm đi vào một điểm. Không còn thâm nhập, dạng này bảo đảm linh hiệu suất, hướng về phía hắn vọt tới cơ giới sinh hóa người. Có 5 người, bay nhào tới, mà linh bám thân hiện lên, rút lui, đồng thời kiếm quang tại trên người mọi người đều lưu lại vết tích. Sau đó ở phía sau hắn, 5 tên địch nhân bỗng nhiên đứng ngẩn người bất động, thân thể đánh mất sinh cơ. Đây là linh nhất tiết kiệm chiến pháp, đâm vào cơ giới sinh hóa dưới người hàm, phóng xuất ra một điểm dòng điện, cháy hỏng bọn hắn main boss. Chính là như vậy, Tony cũng động hỏa khí, ôm lấy Ultron đầu, nhìn chằm chằm hắn, ngươi là ta phạm sai lầm. Sau đó lập tức đem hắn bóp nát. Phanh, Tony giơ cao cánh tay, thân thể bản giáp phân giải ra, bả vai, phía sau lưng, đùi cạnh ngoài vân bộ vị, đồng thời phóng xuất ra đại lượng đạn pháo. Thời gian ngắn định vị về sau, trong nháy mắt phóng xuất ra, trong lúc nhất thời hiện trường lung ta lung tung, chung quanh cơ giới sinh hóa người hết thảy bị đánh trúng, nổ tung lên. Tony hừ một tiếng, loại này cơ giới sinh hóa người đều có cùng một cái đặc điểm, đó chính là trong cơ thể duy trì không phải bình thường nhiệt độ cao, đồng thời tim đập cực nhanh, đặc biệt dễ dàng để Tony định vị. Hơn nữa Tony là cái thích học tập hảo hài tử, nhìn thấy Linh cùng Tho dùng điện để cơ giới sinh hóa người chập mạch, hắn cũng căn cứ loại phương pháp này, trực tiếp hỏa pháo nhắm chuẩn người sinh hóa đầu khống chế bộ vị. Hiệu quả kỳ giai, Tony tâm tư hơi có chút hả giận, mỗi lần chiến đấu, từ trước đến nay đều là Linh cản qua đại lượng địch nhân. Buổi diễn MVP, mà lần này là Tony chiếm trước thứ nhất, hắn không có cao hứng hai lần, liền bỗng nhiên nghĩ đến, đáng chết, Linh hiện tại thân thể suy yếu, ta cùng hắn bây giờ tranh cái gì? Nhưng rất nhanh truyền đến hao tiếng giống giận dữ, giống, Tony quay đầu, Linh nhanh trấn an một chút hao nha, chỉ thấy Linh bất đắc dĩ buông tay. Tony ánh mắt cứng đờ, liền thấy hao đầu cháy đen một mảnh, đằng đằng sát khí nhìn xem hắn. Roger có chút khó xử. Tony, ngươi đạn pháo, có một viên trúng đích hao. Tony nhếch miệng, nhìn vẻ mặt không có hảo ý hao. Bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn phát xạ đạn pháo, là căn cứ nhân thể dị thường nhiệt độ cùng nhịp tim tần suất. Cho nên, hao cũng ở trong đó. Ây, hao. Ta hướng ngươi biểu thị không may hiện tại còn kịp sao? Tony ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Kết quả lại là hao nhiệt tình bắn ra nhào tới. Muốn cho Tony một cái hôn nóng bỏng. Đủ rồi. Linh vội vàng kéo qua đến. Hắn xạ thủ ánh mắt. Bắt được có mấy cái người máy cùng cơ giới sinh hóa người. Đang lặng lẽ chạy đi. Thế là hô. Hao ta đến trấn an. Các người nhanh đưa chạy trốn Ultron toàn bộ giết chết. Hầu người an tĩnh chút. Roger bọn người gật gật đầu. Hó cai chuyển tay hai mũi tên. Bắn chết hai tên người sinh hóa. Natasha cũng cầm súng phanh phanh bắt đầu săn giết địch nhân chạy trốn. Giống. Hầu hướng về phía Linh giống to một tiếng. Cũng không có như dĩ vãng như thế bình tĩnh trở lại. Cần phải Hao cũng đã nhận ra, hiện tại Linh yếu đi rất nhiều. Hao cả giận nói, Linh, yếu, XU dọa đến núp ở Linh tóc về sau. Hao đem nàng hù dọa, Linh khóe miệng co giật, vỗ vỗ XU, biểu thị không có việc gì, không có gì phải sợ. Hắn từ khi linh hồn thụ thương về sau, liền không thế nào thích nói chuyện. Linh đối với Hao phế đi nhiều như vậy miệng lưỡi, đạt được cũng là loại kết quả này. Tony hô, Linh ngươi đuổi theo, ta tới đối phó Hao. Ngươi bây giờ thân thể, Linh đón Hao tiến lên một bước. Quay đầu nói với Tony, ta tốc độ bây giờ quá chậm, chỉ có ngươi có thể bay. Mau đi đi, nơi này, giao cho ta. Hau không có khách khí. Một quyền đập tới, nhưng là Linh càng nhanh. Hướng dưới mặt đất ném đi một viên ánh sáng màu lam bom, ầm. Cực lớn lực đẩy chấn bay Hau, mà Linh thì giơ thủy tinh Hylian siêu. Một chút sự tình đều không có. Nha, Exit gieo hò kêu lên. Dùng long ngữ xúi dục Linh thu thập Hau một trận. Ai bảo hắn hung ác ta? Mà Linh đúng lúc có quyết định này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,